Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Tử Tiên Hiệp. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 464. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương cùng với Lão Tử Bất Bại đã gặp lại sau khi mà thanh toán một đống những đoàn lạc thiên sứ. Thì lúc này có 4 tên đoàn lạc thiên sứ trưởng có 12 cánh đến. Và như vậy thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình, giúp like, chia sẻ, tương tác cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập 464 có tựa đề Chiến thập nhị dược thiên sứ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bốn tên đại thiên sứ trưởng 12 cánh khóa chặt Vân Phi Dương cùng với Lão Tử Bất Bại, ánh mắt lấp lóe sát ý vô tận. Đoàn lạc thiên sứ có phương thức liên lạc đặc thù của mình, thế mà không cách nào cầu thông đội thứ 10. Ý thức được xảy ra chuyện nên trực tiếp phái bốn tên đỉnh phong đến điều tra. Ngay khi vừa đến sơn động, bốn tên đại thiên sứ trưởng 12 cánh đã thấy được thi thể của đồng bạn bị chôn ở dưới tuyết, cũng ngửi được mùi máu tươi ở trên thân Vân Phi Dương và Lão Tử Bất Bại. Không có nghi ngờ gì nữa, toàn thể thành viên của đội thứ 10 bị hai người này giết, không thể nào tha thứ. Bốn tên đoạn lạc thiên sứ 12 cánh lấy ra vũ khí. Đó là vũ khí trông thật giống như là một cái nĩa vậy, có màu đen như mực, khí tức vô cùng lạnh cùng với thâm trầm. Ác ma chi màu, tiền khí địa phẩm do quỷ sa tàn thủ lĩnh của đoạn lạc thiên sứ chế tạo giả. Tổng cộng là có 8 chuôi, mỗi cái thì cho đại đoạn lạc thiên sứ 12 cánh. Nghe nói có thể tùy tiện càn quấy thiên địa, hồn siêu phách lạc. Bởi vì Dương cùng với Lão Tử Bất Bại lần lượt rút bội kiếm của mình ra, mỗi người đều ngập tràn khí thế, ánh mắt lóe lên chiến ý. Hôm qua chỉ chém giết, hôm nay tới 4 tên đối thủ mới thật sự là chiến đấu. Một tên đoạn lạc thiên sứ 12 cánh quát lên, tiếp theo thì cầm ác ma chỉ màu tiến tới, khóa chặt lấy Lão Tử Bất Bại. Ba tên đỉnh phong đoàn lạc thiên sứ còn lại, một người cũng tiến đánh Lão Tử Bất Bại, hai người còn lại thì khóa chặt lấy Vân Phi Dương. Loại ác ma này dường như không coi trọng một đối một, chỉ cần là có người trêu chọc mình, cho dù dùng thủ đoạn gì cũng đều sẽ mạt sát tới cùng. Vân Phi Dương bay thẳng lên cao, bảo kiếm vạch ra một đường, tạo thành thất luyện vô song kiếm khí. Một kiếm này rất cường thế, nhưng hai tên đại đoàn lạc thiên sứ dùng ác ma chi màu đỡ được. Cùng ở tầng thứ đỉnh phong đại đạo huyền tiền, lại cầm vũ khí cấp địa phẩm, cộng thêm hai người đối một, nhất định là sẽ không có yếu. Thú vị. Phật Vị Sương cười nhạt một tiếng, loại gọi long viêm kiếm giả, kích phát đại hồn huyết mạch để lục biến, quanh thân bộc phát ra khí tức màu đen trắng. Nếu như chỉ có một tên đỉnh phong đại đạo huyền tiền, hắn sẽ không vận dụng át chủ bài. Nhưng giờ đối mặt với tận hai tên, nhất định là phải nghiêm túc. Nếu không thì không, người không may mắn sẽ chính là hắn. Một bên khác, Lão Tử Bất Bại cũng nghiêm túc. Hai tay hiện lên bộ dạng cầm kiếm. Huyết hải ở bên trong cơ thể hiện lên tựa giống như ngừng tụ ra một tôn pháp tướng bằng máu. Trong khoảnh khắc, hai người nghiêm túc giao thủ với nhau cùng với bốn tên đại đoạn lạc thiên sứ. Kiếm quang vạch phá bầu trời, máu trào ra như sông, đánh đến chấn thiên động địa, hư không đổ sụp. Cửu thiên kiếm chi cảnh, 12,000 kiếm, 26,000 kiếm. Lão Tử Bất Bại lần lượt thi triển kiếm chiêu, ánh kiếm màu đỏ đầy trời giống như là thác nước rủ xuống, đánh về phía hai tên đại đoạn lạc thiên sứ. Kiếm quang lấp lóe, từng đợt nổ tung, không gian bị chấn động vỡ nát, bầu trời rạn nứt, chỗ khu vực này tựa giống như trải qua tận thế. Hai tên đại đoạn lạc thiên sứ toàn lực chống đỡ vô số đợt kiếm khí tấn công tới, trong ánh mắt sát ý ngang dọc hiện lên một tia khó mà tin. Đồng thời ở cấp độ đỉnh phong, thực lực của tên này rõ ràng là mạnh hơn mình rất nhiều. Nếu như không có phải là dựa vào hai người hợp lực, chỉ sợ là đã sớm thua rồi. Càng rung động hơn vẫn là hai tên đại đoạn lạc thiên sứ khác. Giờ phút này bọn họ đang giao thủ cùng với Vân Phi Dương, kích phát ra điện lục biến, càng đánh càng bị động, thậm chí còn bị đối phương dẫn dắt. Nhìn cục diện, bốn tên Đại Đoạn Lạc Thiên Sứ dựa vào ưu thế nhiều người, có thể đánh ngang với Vân Phi Dương cùng với Lão Thử Bất Bại. Nhưng là người trong cuộc, bọn họ biết nếu không thể nào kết thúc nhanh trong khoảng một khoảng thời gian ngắn, đánh lâu dài khẳng định là sẽ vô cùng khó mà giải quyết. Hai tên Đại Đoạn Lạc Thiên Sứ bay lên không trung, rót lực lượng đại diện cho ác ma vào bên trong trường mâu, sau đó ném về phía Vân Phi Dương cùng với Lão Tử Bất Bại. Trường mâu ác ma nối liền trời đất, mang theo lực lượng kinh khủng đâm tới. Trên đầu mâu còn hình thành ra lưu quang màu đen, tựa giống như là bàn tay của ác ma. Phá cho ta! Lão Tử Bất Bại bước lùi một tên Đại Đoạn Lạc Thiên Sứ, cất bước ra. Hai tay cầm kiếm đột nhiên vung tới, chỉ thấy kiếm khí mang theo lực lượng hùng hậu chạm vào đầu mâu. Trường mâu bị đánh bay đi, rơi trên một ngọn núi cao trường ngoan ngàn trượng phía bên ngoài, cũng khiến cho nó nổ tung, vỡ nát. Một chỗ khác, Phật Phỉ Dương cũng biến ảo ra ngàn vạn kiếm khí, tạo thành cự kiếm, chạm ác ma chi mâu bay ra ngoài, đồng thời lấy ra sơn hà kính. Thiên khí địa phẩm hiện ra tại thương khung, chợt mở to mắt, bắn ra lực lượng mạnh mẽ. Chùm ánh sáng màu vàng đánh thẳng lên tên Đại Đoạn Lạc Thiên Sứ đang vùng màu, đánh trón bay ra ngoài. Sau đó thì đụng vào một ngọn núi ở phía đằng xa. Sơn Hạ Kính, hắn là người của trận danh phía đông. Ba tên Đại Đoạn Lạc Thiên Sứ thấy vậy, nhớ thời đoán ra thân phận của Vân Phi Dương. Đúng vào lúc này, mấy đạo ánh sáng theo các góc độ khác nhau bắn đến. Tên Đại Đoạn Lạc Thiên Sứ đang muốn vọt lên chợt biến sắc, vội vàng đánh trường mâu về phía sau lưng, đánh bay mấy chục đạo ám khí hình ngũ giác ra ngoài. Đây là chính là ám khí của nhẫn giả. Hắn không có phải là võ giả bờ đông, hắn là người của đế quốc mặt trời mọc. Tên Đại Đoạn Lạc Thiên Sứ kia lại phán đoán. Đúng vào lúc này, càng nhiều ám khí bắn tới, tất cả đều được nhẫn giả dùng. Vật vị dương có chúng bởi vì hắn cướp được từ đám hải tặc, dù sao cũng chả có tác dụng gì, lấy hết ra thưởng cho họ. Bởi vì cái gọi là mình thường dễ tránh, ám tiễn thì khó phòng. Huống chi người ném ám tiễn là loại cấp bậc như với đại diện thần. Cho nên, tên Đại Đoạn Lạc Thiên Sứ kia chỉ chống cự trong ngắn ngủi thôi. Sau đó thì cánh, cổ tay, bả vai đều bị ám khí này vạch phá. Lông màu vương vãi, máu tươi vùng vầy. Tên gia hỏa bị ổi vô sỉ này. Hàn phẫn nộ quát. Hai tên đỉnh phong hợp lực đi khi dễ một người, còn mặt mũi nói người ta là bị ổi vô sỉ sao? Soạt, đột nhiên, Phật Vị Dương xông tới, dùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm và Long Viêm kiếm chặt thẳng xuống, tạo thành một tia sáng trắng, một tia sáng thì hồng, thanh thế vô cùng mạnh mẽ. Tên Đoạn Lạc Thiên Sứ kia biến sắc, lúc này giơ ác ma chi mâu lên đón đỡ. Tuy chống được đòn tấn công của kiếm khí, thế nhưng hồ khẩu cũng là bị chấn động run lên, vũ khí rời tay mà bay đi. Đúng vào lúc này, Phật Vị Dương mở tay, lực lượng pháp tắc cường đại hóa thành cự thủ, bắt lấy ác ma chỉ màu bị đánh bay đi. Sau đó tầm niệm khẽ động, cường ép thủ vào tạo hóa chi giới. Phốc, trái đất liên hệ với vũ khí được ký kết. Lúc này, tên Đại Đoạn Lạc Thiên Sứ kia phun ra một ngụm máu, ánh mắt lóe lên tia sợ hãi. Cùng ngay lúc đó, huy động cánh bay về phía phương xa. Đây là muốn bỏ chạy sao? Đồng bạn bị đánh bay đi, mình cũng không có vũ khí, nhất định là phải chạy. Chẳng lẽ còn ở đây chờ chết sao? Phật Vị Dương cũng không có đuổi theo hắn, mà bay đến một chuỗi ác ma chi mâu khác, bị cắm ở giữa núi đá, sau đó thì thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Trong một khoảng thời gian ngắn, lấy được hai thành vũ khí địa phẩm, khổng lồ, là rất thoải mái. Hai tên Đại Đoạn Lạc Thiên Sứ 12 cánh về công Phật Vị Dương. Một tên bị Sơn Hà Kinh đánh trúng, một tên thì bị dọa cho hoảng sợ bỏ chạy. Còn vũ khí của bọn họ được thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Tuy còn có linh hồn lạc ấn, tạm thời không thể nào sử dụng. Thế nhưng vì là địa phẩm thiên khí, nhất định phải giữ lại. Cho dù là dùng để phơi quần áo thì cũng tốt. Và lúc này, ở một bên khác, Lão Tử Bất Bại cũng đánh bay trường mâu của một tên Đại Đoạn Lạc Thiên Sứ. Đình một tiếng, cắm ở dưới chân của Vân Phi Dương. bà vật tới tận cửa, có ngu thì mới không thù. Vân Đại Thiên Thần không chút nào khách khí, cứng ép thu lấy trường mâu vào bên trong tạo hóa giới chỉ, sau đó nhìn chằm chằm binh khí trong tay của một tên đoạn lạc thiên sứ khác. Sau khi nghĩ xong liền bay ra ngoài, hắn cũng phải lấy thứ đó. Đáng giận, chúng ta rút lui. Đại Đà Lạc thiên sứ bị đánh bay vũ khí phẫn nộ quát. Hai đồng bạn khác thì một tên bị thương, một tên đã bỏ chạy. Hắn cũng không thể nào trông cậy vào người khác được, không thể nào đánh bại được Lão Tử Bất Bại hoặc là Vân Phi Dương, cho nên rút lui bây giờ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Rút lui sao? Có thể. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, đạo ý cường thế tràn ngập, bao phủ hai tên Đại Đà Lạc thiên sứ này lại, nói: để lại mâu cầm trong tay. Tên Đại Đà Lạc thiên sứ kia muốn rách cả mí mắt. Đúng vào lúc này, Lão Tử Bất Bại ở phía đằng sau giơ kiếm chém tới, hắn chỉ có thể giơ vũ khí lên mà đón đỡ. Một tiếng vang truyền đến, lực lượng bạo phát chấn động làm cho hồ khẩu của hắn run lên, trường mâu cũng bị đánh bay đi, sau đó bị Vân Phi Sương thừa cơ thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Bốn trường mâu ác mà để bị hắn chiếm tuyệt đối không lỗ là lời lớn. Sau khi thu được vũ khí, đạo sợi biến mất, hai tên Đại Đoạn Lạc thiên sứ còn lại lập tức bỏ chạy. Thì hai người tức giận cũng chỉ có thể cụp đuôi mà chạy, dù sao có vũ khí còn là chơi không lại, không có vũ khí lại càng không cần phải nói. Bốn đại đạo Đoạn Lạc thiên sứ ngưu khí hồng hống mà lao đến, sau đó thì ăn hành mặt mày xám xịt rời đi. Đây cũng là bởi vì thực lực của Vân Phi Dương cùng với Lão Tử Bất Bại mạnh, cho dù bốn tên Đoạn Lạc thiên sứ đỉnh phòng cũng không có làm gì được. Có thể hiểu được, dù sao thì hai người cũng đã tiến vào từng thứ của ngộ đạo. Bốn tên Đoạn Lạc thiên sứ này còn dừng lại việc tham ngộ pháp tắc, các loại thuộc tính thường lực chưa tới. Nếu không, y vào trường mâu địa phẩm thì đã sớm thua. Đương nhiên, không phải nói Vân Phi Dương và Lão Tử Bất Bại rất mạnh, bọn họ cũng có nhược điểm. Hồng Mộng Chi Cảnh cũng có người mạnh hơn họ, như Lão Tử Bất Bại lúc trước bị máu của hung thú ảnh hưởng tới tu vi giảm lớn, dù đối mặt với Đoạn Lạc thiên sứ 10 cánh cũng chỉ có thể chạy trốn. Nếu như không phải là có tên tông chủ thần bí kia xuất hiện cho hắn phục dụng một khỏa siêu phẩm liệu thương đan, thì giờ phút này hắn đã sớm nhập thổ vi ăn. Mặc dù bốn tên Đại Đoạn Lạc thiên sứ có mạnh hơn cũng chỉ là mạnh, nếu thật sự là quyết đấu sinh tử, khẳng định sẽ phải trả giá. Đây cũng là vì sao mà hai người thả cho bọn họ đi, không có đuổi tận giết tuyệt. Ta lại thắng, bởi vì Dương cười. Hắn nói thắng ý là đánh lui hai tên Đoạn Lạc thiên sứ nhanh hơn. Lão Tử Bất Bại thản nhiên nói: không nói là tỉ thí, sao mà có thể phân ra thắng thua chứ? Còn nữa, hắn nói, người dùng song kiếm không công bằng. Tốt, bởi vì Dương thu hồi lại binh khí, rút về đệ lục biến, nhún nhún vai mà đi vào bên trong sơn động. Lão Tử Bất Bại cũng thu hồi lại vũ khí, thầm nghĩ: ta đánh bay vũ khí, bị hắn chiếm tiện nghi, thật sự là đáng giận mà. Trong sơn động, Vân Phi Dương đi vào tạo hóa giới chỉ, triệu hồi bốn chuôi trường mâu, lấy tay sờ sờ, nhất thời bị một cỗ lực lượng hắc ám bắn ngược trở về. Trong thế giới của ta lại còn dám càn quấy sao? Thâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, chúa thể chịu y gào thét lao đến, bao phủ bốn chuôi mâu, bắt đầu tiến hành áp chế, điên cuồng khí dễ. Trong Hồng Mông Chi Cảnh và giữ liên lạc cùng với chủ nhân, chúng nó có thể chẳng sợ hãi, thế nhưng đây là một vị diện khác. Đối mặt với loại chúa thể chi lực bá đạo này, nhất thời bị ép cho run rẩy. Vẫn là câu nói kia, ở trong thế giới của Vân Phi Dương, là rồng thì cũng phải cuộn mình, là hồ thì cũng phải nằm xuống, không nghe lời thì sẽ bị tàn phá linh hồn. Sau khi bốn chuôi mâu này bị áp chế cho nên dịu dàng ngoan ngoãn, khí tức hắc ám cũng thu liếm lại. Vân Phi Dương nhẹ nhàng bắt lấy một thành, rót linh hồn lực vào bên trong, cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn ẩn ký. Thật yếu, hắn khinh thường, sau đó ngừng tụ ra linh hồn dạng kim, hung hăng đâm trúng, chỉ nghe bành một tiếng, linh hồn ẩn ký bị phá đi. Phốc, một tên Đại Đoạn Lạc thiên sứ đang đào tẩu phun máu tại chỗ, ánh mắt nổi lên vẻ khó mà tin. Linh hồn ấn ký của ta và ác giả Ma Chi Mâu thế nào lại bị phá vỡ? Trên mặt của ba tên Đại Đoàn Lạc Thiên Sư khác cũng lộ ra vẻ chấn kinh. Đúng vào lúc này thì cả ba người lần lượt phun máu. Bởi vậy có thể thấy Phật Phi Dương đã liên tiếp cưỡng ép phá đi linh hồn lạc ấn của bọn hắn cùng với vũ khí. Đáng giận, ác Ma Chi Mâu của chúng ta. Ác Ma Chi Mâu không chỉ là tiên khí phẩm chất cao, còn là thứ mà quỷ Satan đại nhân đã giao cho bọn hắn, đại biểu cho thân phận, bây giờ bị người ta đoạt đi, còn chiếm thành của mình, khẳng định là vô cùng tức giận. Một bên khác, Vân Vị Dương ngừng ngay tại chỗ. Chỉ thấy hắn triệu hồi Tam Thiên Hỏa Diễm bao phủ cả bốn chuôi mâu, thì triển ra đại luyện khí thuật, tiến hành phân giải. Hắn muốn làm gì vậy? Hắn muốn một lần nữa chủ tạo mâu thành kiếm. Nếu như bốn đại đoạn là thiên sứ biết, hẳn định là sẽ trừng to mắt. Dù sao, một lần nữa, chủ tạo địa phẩm thiên khí, quả thực là đáng sợ đi. Người khác làm không được, bởi vì dường hắn có thể làm, bởi vì hắn nắm giữ Tam Thiên Hỏa Diễm, còn có đại luyện khí thuật, chỉ thay đổi hình dáng, có thể là nhẹ nhõm mà làm. 3000 hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, nhiệt độ kịch liệt đề thăng. Cuối cùng, bốn chuôi mâu đã hoàn toàn trở thành dịch thủy, màu đen nóng hổi. Tâm niệm Vân Vị Dương khẽ động, co chúng lại thành hình dáng một thanh kiếm. Đợi nguội đi, lấy linh hồn lực hóa thành một cái búa, thì triển xa đại luyện khí thuật, điên cuồng mà gõ nện. Chú tạo vũ khí, quan trọng là lúc rèn. Một thanh vũ khí phẩm chất cao sinh ra, thường thường thì trải qua thiên truy bách luyện. Tiếng đánh nhiều lần vang lên ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Tam Thiên Hỏa Diễm khi thì hiện ra, khi thì tiêu tán. Cũng chẳng biết qua bao lâu, Vân Vị Dương thu hồi lại linh hồn lực, lau mồ hôi trên trán, khóe miệng mỉm cười. Giữa không trung ở trước mặt hắn, bốn chuôi mâu được cải tạo thành kiếm đã hiện ra. Toàn thân kiếm màu ngâm đen, phát ra khí tức âm tà, khiến cho người ta không rét mà run. Trở vào chuôi kiếm, Vân Vị Dương đột nhiên vùng lên, nỉ non. Phẩm chất cao hơn cả Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Chỉ là tạm thời, làm ba mệnh tiên ấn, chỉ cần tiểu tiện tiện cường đại lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn. Về đến ngoại giới, Vân Vị Dương tiện tay vùng lên, hắc kiếm cắm trước mặt Lão Tử Bất Bại, nói: "Thử chuôi kiếm này một chút xem." Y thanh kiếm toàn thân màu đen, ánh mắt của Lão Tử Bất Bại hiện ra một tia kinh ngạc. Dù sao là cao thủ chơi kiếm, liếc mắt có thể nhìn ra kiếm này bất phàm, lại khá quen. Chờ chút, khí tức này chẳng có phải chính là thanh trường mâu ác mà của Đoạ Lạc Thiên Sư mới đánh chạy sao? Chẳng lẽ Lão Tử Bất Bại kinh ngạc, người luyện mâu thành kiếm? Bởi vì Dương gật đầu. Lão Tử Bất Bại trầm mặc, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đây chính là đồ của quỷ Satan ban cho thủ hạ. Hắn có năng lực cải tạo, mà sau khi cải tạo còn không có làm mất đi uy thế vốn có. Bởi vì Tam Thiên Hỏa Diễm cũng là bởi vì đại luyện khí thuật. Soạt, Lão Tử Bất Bại đứng lên, một tay chộp vào chuôi kiếm, kéo thanh kiếm tối như mực ra ngoài. Bên ngoài sơn động, bão tuyết đã dừng lại từ đêm qua. Núi đá vô gì đã vỡ nát, hiện ra bùn đất đã phủ thêm một tầng semi màu trắng, nhìn qua cực kỳ là tươi đẹp. Khi Lão Tử Bất Bại đi tới, thanh kiếm màu đen hiện ra. Bên trong tuyết trắng đột nhiên nhiều thêm một ngọn bút màu đen, phóng lên tận trời, treo giữa không trung. Khí tức huyết hồng bạo phát rót vào thanh kiếm, kiếm ý táo bạo trong nhèm mắt lộng hành quấy rối, làm tan chảy từng băng khắp bốn phía. Lục Thiên Kiếm lít nhà lít nhít, kiếm quang đổ bắn ra trong nhèm mắt, liền bao phủ không gian. Màu hồng pha lẫn màu đen, uy lực càng mạnh hơn khi trước. Cửu Thiên Kiếm. Lão Tử Bất Bại tăng thêm số lượng kiếm khí. Hồng hắc kiếm khí táo bạo tán loạn khắp bốn phía, chấn động không gian run rẩy, sau cùng vỡ vụn ra. Đúng vào lúc này, Vân Vị Dương cầm hắc kiếm xông lại, hai người trong nháy mắt đấu thêm một trận. Mỗi lần đối kháng, kiếm ý màu đen sẽ tràn ngập ra. Chỉ nhìn sơ qua, phiến khu vực này đã bị khí tức hắc ám triệt để bao phủ. ác ma chỉ mâu cải tạo thành kiếm chính là thành ác ma chỉ kiếm. Ở dưới tình huống bình thường, võ giả không thể nào chống khống chế được loại vũ khí tà ác này, sẽ vì là sẽ bị lực lượng tà ác thôn phệ. Bất Vì Dương và lão tử Bất Bại lại có thể, vì cùng nằm giữ huyết mạch hắc ám như là luyện huyết nhất tộc. Khi tức tà ác kia thâm nhập vào bên trong cơ thể, rất nhanh liền bị huyết mạch luyện huyết tộc đồng hóa, thậm chí còn có thể kích thích càng mạnh hơn. Nửa canh giờ giao chiến, hai người tách ra, cuối cùng thì đứng lên trên một ngọn núi. Kiếm thế nào? Không tệ. Cho người. Lão tử Bất Bại không nói, mà thu hắc kiếm vào bên trong không gian giới chỉ. Huyết kiếm và hắn trưởng thành như nhau, trước mắt thì không thể nào so với thanh kiếm địa phẩm cao dài này. Bốn chuỗi ác ma chỉ màu bị Vân Phi Dương luyện chế thành bốn chuỗi ám ma chỉ kiếm. Một thanh cho Lão tử Bất Bại, một thanh cho bản thân, còn lại hai thanh thì giữ lại trước rồi tính sau. Hai người không hề chiến đấu tiếp, tâm tư đặt vào việc ngộ đạo. Còn về quân đoàn ác ma, sau khi mà bốn đại đoạn lạc thiên sứ ba trận trở về, cũng không có tới quấy rối. Thời gian trôi qua, thoáng cái thì đã qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, Vân Vị Dương cùng với Lão tử Bất Bại không có trao đổi bất cứ thứ gì. Thủy Trùng tự ngộ đạo, am hiểu về đạo ý tăng lên một chút. Chuyện đề bạt này tuy rằng chậm chạp, thế nhưng tích lũy qua tháng này ngày nọ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày trở nên hữu dụng. Bởi vì lầu cao vạn trượng cũng là phải đáp từ mặt đất mà lên. Đi thôi. Sau khi ở Tuyết Sơn lĩnh hội đầy đủ, Phật Vị Dương mang theo Elite leo lên cửu khung ngư ông xà, nhìn về phía Lão tử Bất Bại nói: người tính toán đi đâu? Du lịch bí cảnh. Lão tử Bất Bại cũng giống như Vân Phi Dương, đều ở trong trạng thái ngộ đạo. Còn có thể bước vào đại đạo chỉ định không, thì cũng chỉ có thể đi khắp mọi nơi, cảm thụ hoàn cảnh khác nhau mà thôi. Một ngày này, hai tên số mệnh chỉ địch tách ra, một người hướng Tây, một người thì hướng Đông. Lão tử Bất Bại đứng ở trên Tuyết Sơn, nỉ non: Vân Phi Dương, đôi lần nữa gặp lại, ta nhất định là sẽ thắng người. Lần nữa ước hẹn với địch nhân, khiến cho hắn lại có mục tiêu, chỉ cầu thắng một lần. Nếu đổi lại người khác, một khi bị Vân Phi Dương siêu việt, cũng chỉ có thể mà nhìn lên. Lão tử Bất Bại nằm giữ mệnh cách thiên mệnh khó dò, lại là một ẩn số rất lớn. Cửu khương ngựa hồng xa là đi trên bầu trời, hướng về phía thương khung vô tận. Còn về mục đích, tạm thời không có. Đi đến đâu thì đi, tu hành đều được. Đương nhiên, Phật Phi Dương còn có một việc cũng thường xuyên làm, chính là tìm kiếm thanh thạch, chứa chỉ thanh kiếm bị hư hại cho Hoa Lạc Ly. Chỉ là tìm được sao? Alice, hắn dò hỏi, cô có biết thanh thạch không? Thanh thạch sao? Alice cần nhắc một hồi, kinh ngạc. Chẳng lẽ là đá lúc nữ hoa vá trời có lưu lại ngũ thải tân thạch sao? Đúng như vậy. Alice lắc đầu. Thứ này quá chân quý, ta cũng chỉ nghe nói, chưa có thấy qua. Đúng vậy, đồ vật hiếm thấy như vậy, nàng làm sao biết? Vân Vị Dương khổ sở nói. Xem ra, muốn tìm được, hơi khó. Đột nhiên, hắn nhướng mày, lúc này thao túng cửu hương ngựa hồng xà, né tránh phía trước. Chỉ thấy một đạo lưu quang bắn xuyên qua bên cạnh. Từng võ giả của thiên sứ tộc huy động cánh màu trắng bay lên, ngăn trở Vân Vị Dương qua đường. Tên thiên sứ trưởng cầm đầu quát: đây chính là khu vực cấm bay, bất cứ người nào cũng không có được phi hành. Bờ Tây đó là sân nhà của Thánh Gia Tổ, rất nhiều khu vực bị hạn chế phi hành tự do. Cửu hương ngựa hồng xà vô tình đi lạc, tự nhiên là sẽ bị ngăn cản. Ồn nào? Và Vị Dương lạnh lùng nói. Pháp tắc và đạo ý gào thét ngừng tụ xà, hai bàn tay to giữa thường khùng đập xuống như là đập ruồi, trực tiếp liền quét bay mười mấy con ruồi ra ngoài. Kiều hương ngựa hồng xà mang theo hương khí bay vút đi. Thiên sứ trưởng thế nào lại bị đẩy lùi thân thể? Thiên sứ trưởng bị đẩy lùi ổn định lại thân thể, ánh mắt sợ hãi. Đỉnh phòng đại đạo huyền tiên. Vừa đại tiên thần đến bờ Tây vì muốn cảm ngộ loại đạo khác, cho nên nhẹ nhàng dùng nhập vào từng khu vực cấm bay, từ đó bị thiên sứ tổng ngăn cản. Không biết sao, từ lực hắn cường đại, lần lượt tê liệt phòng tuyến, không ngừng xô lịch ở bên trên biển rộng núi cao. Từ đó, ngày càng chọc tức tộc này. Chuyện này cũng chưa là gì. Nửa tháng sau, hắn bị mấy vạn tên thiên sứ ngăn chặn. Bên trong có mấy chục tên đại thiên sứ 10 cánh đến gần vô hạn đỉnh phòng. Kết quả, sau một phen ác chiến, vẫn không biết sao, đánh bọn họ bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Dần dần, toàn bộ bờ Tây đều đang đàm luận về tên nam tử tóc trắng, khống chế cửu hương ngự hồng xà. Đàm luận hành động của hắn trong khoảng thời gian này, suy đoán ra rất nhiều kiểu thân phận khác nhau. Trong một khu vực núi rừng, mấy tên võ giả mặc trang phục màu tím, lau mồ hôi ở trên đầu, mang theo từng đầu viễn cổ hùng thú chạy tới hỏi: "Tổng chủ, mấy con thú này thế nào?" Nam tử áo trắng khi trước cứu lão tử bất bại lắc đầu: "Ai, quá xấu." Đột nhiên, một đạo lưu quang bắn tới giữa thương khung, tràn ngập ra 9 loại kỳ hương, khiến cho hắn cùng với chúng đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. "Đây là xe sao?" Tên tổng chủ này sờ cằm nỉ non: "Kỳ quái, có một loại cảm giác quen thuộc, giống như là đã từng gặp ở nơi nào." Vật Vị Dương khống chế cửu hương ngự hồng xà cũng chú ý tới đám võ giả mặc trang phục màu tím phía bên dưới. Nhìn thấy tên nam tử tóc trắng, trong lòng đồng thời dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Tên kia, hắn hơi cân nhắc một chút, nhưng nhớ tới điều gì, có chút kinh ngạc. Là cái linh hồn xuyên việt ở địa cầu năm đó sao? Năm đó, Vật Vị Dương đi về Thái Vũ Vực ở vũ trụ thứ nhất, lần thứ hai đi ngang qua địa cầu, nhìn thấy có rất nhiều những linh hồn đang xẹt qua hư không. Từ miệng của Trầm Tiểu Vũ biết đó là một người đang xuyên việt. Hắn trong lúc rảnh rỗi tiện thể duỗi tay bắt lấy một linh hồn đang bay ra ngoài, nhìn trộm xuống dưới một chút, biết được tên của hắn là Quân Thường Tiếu. Ngay từ đầu, Vân Phi Dương còn nghĩ những thứ linh hồn phổ thông này bay ra khỏi vị diện của bản thân, xuyên việt đến thế giới cao võ tuyệt đối là sẽ rất thê thảm. Ai biết 50.000 năm trôi qua, một linh hồn từng bị bắt đến kia, vậy mà lại xuất hiện ở trong Hồng Mông chi cảnh. Vì cái gì mà Vân Phi Dương nhớ kỹ một chuyện không đáng chú ý như vậy? Bởi vì hắn sớm đã nắm rõ pháp tắc nhân quả, dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi với một linh hồn cũng đã thành lập quan hệ nhân quả cùng với Quân Thường Tiếu. Người ngẫu nhiên gặp gỡ tại địa cầu, đó là nhân quả gặp lại ở trong Hồng Mông chi cảnh. Thực lực của những võ giả áo tím nhìn qua không mạnh, sao có thể là bắt giữ được một đầu hùng thú viễn cổ thất bát trọng chứ? Bởi vì Dương có chút không hiểu. Hắn không có thời gian suy nghĩ, bởi vì phía trước lại xuất hiện thêm mấy ngàn tên thiên sứ. Cầm đầu là một tên thập nhị dực đại thiên sứ trưởng, phẫn nộ quát lên: "Rốt cuộc thì cũng bắt được người rồi." Nhìn không được phái cường giả đến sao? Vân Phi Dương nói. Hắn dừng cửu hương ngự hồng xa lại, hóa thành một tia sáng lao đi. Không có nói hai lời lập tức rút ra hắc kiếm, giao chiến với đại thiên sứ trưởng. Nhất thời, thiên địa chấn động, âm thanh vang lên như tiếng sấm. Trời đất, chiến đấu hung hãn đến như vậy. Nơi xa, mấy tên võ giả áo tím nhìn hai tia sáng đen trắng điên cuồng đập vào giữa không trung. Khi thế mênh mông như là sóng biển đánh cuồn cuộn, thì cả kinh trợn mắt há mồm. Tổng chủ thì ngồi xổm ở trên hòn đá lớn, khóe miệng co giật. Con mẹ nó, đây mới thật sự chính là đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Tổng chủ, có nên đi chặn ngang một gạch không? Một tên đệ tử hỏi. Khốn kiếp, cấp bậc cao thủ lại này, bổn tọa đi lên đó không phải là chịu chết sao? Tổng chủ nói. Nếu như lẽ từ bất bại nghe được, nhất định là sẽ ngây người một hồi. Dù sao, khi ấy ở tại Sơn Động, hắn từng phỏng đoán qua thực lực của người này là đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Ở nơi xa, Vân Phi Dương cầm hắc kiếm giao thủ mấy chục hiệp với đại thiên sứ trưởng. Sau đó thì phiêu lãng bay xuống cửu hương ngự hồng xa, khóe miệng mỉm cười, khẽ nói: "Người không có làm gì được ta." Trong câu chữ lộ ra sự kiêu ngạo của một võ giả, một cường giả. Nơi xa, mấy tên võ giả áo tím kính này không thôi, thầm nghĩ. đây mới thực sự chính là cao thủ, nào giống như tông chủ hắn. Chỉ có thể dựa vào đạo cụ, giả bộ dáng dáng vẻ, ta đây là vô cùng mạnh. Đáng giận. Ánh mắt của mấy tên đại thiên sứ trưởng lập lóe tia lạnh, sau đó quát: mau đem lực lượng của các người cho ta. Mấy ngàn tên thiên sứ trong nháy mắt xếp thẳng hàng ở giữa không trung, mỗi người phát ra ánh sáng thần thánh, rót toàn bộ lực lượng vào bên trong cơ thể của đại thiên sứ trưởng. Phật Phi Dương có chút hứng thú, hình như rất mạnh. Khi tức thần thánh mạnh mẽ bạo phát, cả người đại thiên sứ trưởng như biến thành mặt trời, vô cùng là chói mắt. Tiếp theo, hai tay đưa về phía trước mà quát lên: đại thánh quang thuật. Chữ thuật vừa mới dứt, lực lượng thần thánh được mấy nghìn tên thiên sứ hội tụ lại bắn ra, hóa thành một chùm sáng vô cùng mạnh mẽ, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh về phía Vân Phi Dương. Phía đằng xa, đám võ giả áo tím hít vào một hơi khí lạnh. Lực lượng được vô số người ngưng tụ, với bọn hắn mà nói, quả thật là rất đáng sợ. Nếu người bị đánh chính là mình, khẳng định là sẽ hồn phi phách tán. Tổng chủ cũng nhíu mày. Đây chính là lực lượng sức mạnh của cường giả Hồng Mông chi cảnh sao? Quả nhiên là mạnh đến mức khiến cho người ta phải hoài nghi nhân sinh. Khi nói chuyện, nhìn về phía tên nam tử tóc trắng mà đến cho hắn cảm giác quen thuộc, nghĩ thầm, hắn chỉ dựa vào bản thân có thể là chống được lực lượng của nhiều người đến như vậy sao? Soạn, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện ở trước người Vân Phi Dương, cầm lấy chuôi kiếm biến thành hai tay cầm kiếm, giao đấu với lực lượng kia. Ánh mắt hiện lên tia nóng rực. Chùm sáng thần thánh tới đánh vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm và Hắc kiếm, tạo ra một vụ nổ chấn thiên động địa. Không khí quấn tới mãnh liệt, phá hủy mọi thứ xung quanh. Không, không tốt. Sắc mặt của tông chủ này đại biến, vội vàng lấy ra một thứ giống như là vỏ mai rùa từ bên trong không gian giới chỉ ném xuống đất mà quát lên: mai rùa phòng ngự. Trong khoảnh khắc, tia sáng như là mai rùa xuất hiện quanh người, bao phủ lấy toàn bộ chúng đệ tử. Đúng vào lúc này, bảo khí từ đằng xa quần tới, mãnh liệt đập vào phòng ngự của mai rùa. Tuy chuyển đến âm thanh kéo kẹt, thế nhưng vẫn là khó có thể phá. Sắc mặt của tổng chủ khó coi đến cực điểm. Ây da, nhất định là phải chống đỡ, nếu không, ta cùng với chúng đệ tử sẽ gặp phải chuyện không may. Cuối cùng, năng lượng cường đại mới từ từ yếu dần đi, mà phòng ngự mai rùa thì vẫn tồn tại, không hề bị phá vỡ. Tông chủ thở phào một hơi, nhưng khi nhìn sang lại phát hiện tất cả đều nhờ vị nam tử tóc trắng kia đứng ở tại trước phòng ngự mai rùa. Hai chân của hắn lõm trên đất, song kiếm vẫn để thành hình xiên, đầu tóc bay múa, lộ ra khuôn mặt đao tước, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt. Thật mạnh, đẹp trai hơn tông chủ rất nhiều. Các đệ tử đồng thanh nói. Ây à, cái đám hỗn loạn các người. Tâm chủ này móc ra một thẻ tre vốn dùng để viết sử ký, như là muốn dùng nó đập vào đầu bọn hắn vậy. Phật Vi Dương nói, này này, không muốn chết thì im lặng đi, mau sắm rời khỏi đây. Vị tâm chủ này buông xuống suy nghĩ muốn trừng trị đệ tử, chắp tay nói, các hạ có chút quen thuộc, không biết tôn tính đại danh. Vân Phi Dương. Sau khi Vân Phi Dương nói danh hào của bản thân, liền cầm song kiếm bay về phía đại thiên sứ trưởng một lần nữa giao đấu. Tông chủ ngạc nhiên, chính là cái vị đại năng thông thiên triệt địa mà ta gặp năm đó. Không có thời gian cân nhắc, hắn vội vàng cởi bỏ mai rùa, sau đó thì mang chúng đệ tử lùi về phía xa, hình như lo lắng là sẽ bị năng lượng kia lại ảnh hưởng đến. Rút lui là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Sau khi Vân Phi Dương chống đỡ lại đại thánh quang thuật, bắt đầu trở nên nghiêm túc giao thủ với đại thiên sứ trưởng, lực lượng càng tăng cường, uy thế đao kiếm đánh ra không có ngừng dập dờn, quét ngang toàn bộ xung quanh. Cuối cùng, sau khi trải qua hơn 10 chiêu đối kháng, đại thiên sứ trưởng kia không có thể chống đỡ, trực tiếp bị chạm vết thương chằng chịt, chật vật mà thoát đi. Vân Phi Dương thu kiếm vào vỏ, trở về cửu hương ngự hồng xà. Ánh mắt vô tình hiểu ý, nhìn về phía phương hướng mà đám người kia vừa rời đi, nị non. Trận pháp tựa giống như mai rùa vừa rồi, có lực phòng ngự rất mạnh. Do hắn bố trí ra sao? suy nghĩ một chút, rồi lái xe rời đi. Tổng chủ, Hồng Hồng chỉ cảnh này thật quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Núi rừng sâu xa, một tên đệ tử nhỏ giọng nói. Bổn tọa cũng muốn đi. Có điều, phi thuyền vượt qua không gian, còn chưa có sửa xong, chỉ có thể chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Ai, chỉ là, vừa rồi nếu như mà bị loại cường giả cấp bậc kia để mắt tới, chỉ sợ chúng ta khó mà chống đỡ. Khó cái rắm, chờ ta tìm được đủ tinh hạch cao cấp, bổ sung năng lượng cho ma pháo Italy. Dù cái đám gọi là cường giả kia có đứng trước mặt, một pháo cũng là sẽ bị bắn chết. Tổng chủ nói. Có thể đánh chết tên người chim 12 cánh vừa rồi và nam tử tóc trắng gọi là Vân Vi Dương sao? Đệ tử hỏi. Tổng chủ này cầm sử ký, gõ lên ót đệ tử hai lần. Không ai giống như người, nhiều lời như vậy. Mấy ngàn võ giả thiên sứ tộc hội tụ sức mạnh cho đại thiên sứ trưởng, hình thành ra lực lượng cường thế để không thể nào đả thương được Vân Vi Dương. Sau cùng thì bị đánh cho chật vật bỏ chạy. Đây chính là tác dụng của ngộ đạo. Nếu không, lấy thực lực của Vân Vi Dương nhiều lắm chỉ có thể đánh ngang với võ giả cùng cấp bậc, muốn áp chế nhất định là không thể nào. Trong Hồng Mông chi cảnh, cường giả ngộ đạo có thể là đạt tới từng thứ đỉnh phong. Không phải là không có, nhưng đã ít, càng thêm ít. Có lẽ là ở một nơi phong cảnh tươi đẹp nào đó, người nhìn như bình thường cũng đang ngộ đạo. Cái này không sai. Trên ngọn núi cao ngất, Phật Phi Dương ngồi xếp bằng trên đá lớn. Quanh thân không có bất cứ khí tức gì truyền ra. Rất khó khiến cho người ta nghĩ đến đây là một cường giả đã đến gần đỉnh đại đạo. Cửu Hương Ngự Hồng Xa ngừng lại ở ngay chân núi. Alice đã quen với việc Vân Phi Dương hắn ngộ đạo, ngồi ở trong xe, trước xe, nâng cảm lặng lặng chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn hướng về phía bóng sáng trên núi, trên mặt treo đầy cảm giác hạnh phúc. Nàng hy vọng loại cuộc sống du lịch bí cảnh này cứ tiếp tục như vậy. Vài ngày sau, Vân Phi Dương mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đám mây trời, hướng về phía bầu trời mà nhìn non. Lại thăng tiến không ít. Khoảng cách bước vào đỉnh đại đạo chắc đã rất gần rồi. Sau khi tìm thấy nhi tử, tâm tư của hắn toàn bộ đặt ở trên võ đạo, chỉ hy vọng mau chóng đạt vào từng thứ càng cao, nắm trong tay sức mạnh võ đạo đỉnh phong chân chính. Đi thôi. Phật Vị Sương trở về Cửu Hương Ngự Ôm Xa nói, chúng ta đi đến bờ bắc. Alice gật đầu. Thế nhưng ngay lúc mà đang muốn rời khỏi, một đạo lưu quang từ đằng xa bay đến, quay thần bao phủ hỏa diễm, khi thế giống như là muốn hòa tan thiên địa. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, thì thấy hỏa diễm bao phủ một tên thiên sứ có 12 cánh, trên người lại mặc một bộ chiến giáp màu đỏ chói. Hắn là một trong tứ đại chủ thiên sứ của thiên sứ tộc, tự xưng là hỏa thiên sứ, cấp độ đại đạo huyền tiên đỉnh phong. Trong khoảnh khắc, hỏa thiên sứ đứng ở giữa không trung, hỏa diễm quanh thân dần tản đi, nhưng trên 12 cánh vẫn giữ lại ngọn lửa, nhìn qua rất uy phong. Bởi vì dường đoán, thiên sứ này còn mạnh hơn tên người chim mình đánh bại vừa rồi. Nếu như không đoán sai, hắn chính là một trong cường gia đình phong tiến vào cấp ngộ đạo. Tiểu tử, hỏa thiên sứ này cao ngạo nói. Trong khoảng thời gian này, liên tiếp bay tới bay lùi tại khu vực cấm bay như vậy, người cũng đủ náo nhiệt đi. Vân Vi Dương nhún nhún vai. Không ai có thể làm gì được ta, tất nhiên là muốn bay tới bay lùi. Lời này rất ngông cuồng. Ánh mắt của hỏa thiên sứ hiện lên một tia lửa giận, thế nhưng cũng thản nhiên nói. Nhìn cách ăn mặc của người, là võ giả bờ đông sao? Vân Vi Dương lắc đầu. Ta gọi Vân Vi Dương là một tán tù. Tán tù sao? Ánh mắt hỏa thiên sứ hiện lên vẻ kinh ngạc. Đã tới cấp độ này của hắn, tất nhiên nghe nói qua rất nhiều những cường giả đỉnh phong, nhưng một tên tán tu đạt đến đỉnh phong là chưa có từng nghe qua. Làm sao? Người định báo thù cho thiên sứ 12 cánh bị ta đánh bại khi trước sao? Vân Vi Dương hỏi. Hỏa thiên sứ hàn nhiên nói, người làm trái quy định, tự tiện lùi tới khu vực cấm bay, ta không phải là từ báo thù mà chính là trừng trị. Trừng trị sao? Khóe miệng Vân Vi Dương hiện ra mỉm cười, sau đó thì đạp không mà lên, Tâm niệm thao túng cửu khương ngự hồng xà, đưa Alice đến một nơi xa. Hắn sợ đánh nhau sẽ ảnh hưởng tới nàng. Hỏa thiên sứ nói, ta ngửi được khí tức hỏa diễm, nếu như đoán không sai, người hẳn cũng là chủ tù hỏa hệ. Đoán sai, phần vì dường hắn chủ tù là kiếm đạo, còn về hỏa hệ cũng vì thao thiên hỏa viêm chi thể. Phần vì dường phất tay, long viêm kiếm phun trào hỏa diễm hiện ra, cười nói, các đạo trong thiên hạ phần mối ít nhiều đều hiểu. Hỏa thiên sứ nói, rất lâu rồi chưa thấy một võ giả nào phách lối như vậy. Trong tay phun ra hỏa diễm nóng rực, một thanh hỏa kiếm xuất hiện. Một tên định phong đại đạo huyền tiên từng thứ ngộ đạo đều là hỏa hệ, dừng cùng bạt kiếm, nếu như đánh chỉ sợ sẽ rất rung động lòng người. Phần vì dương cười, đi vào hồng mông chi cảnh ta rất ít vận dụng đến hỏa diễm, ngày hôm nay gặp được đối thủ như người, ngược lại muốn xem có quen tay không. Vừa dứt lời, tam thiên hỏa diễm bộc phát. Hỏa thiên sứ thấy vậy ánh mắt nóng rực lên, tam thiên hỏa viêm chi thể. Hắn lấy hỏa làm chủ, cuộc đời chiến đấu vô số lần, lần đầu tiên đụng phải cường giả nắm giữ tam thiên hỏa diễm cùng cấp bậc. Rất lâu rồi không có phấn khởi như vậy. Hỏa thiên sứ nắm chặt hỏa kiếm, trong hai con người lấp lóe khát vọng muốn chiến một trận. Và vì dường cũng là như vậy, đã tới từng thứ của hai người, thắng bại đã chẳng còn quan trọng, hy vọng nhất là có thể đụng tới một đối thủ ngang tay, thoải mái chiến một trận. Trên kiếm đạo, lão tử bất bại làm cho Vân Phi Dương tìm tới một loại cảm giác tương xứng kia. Còn về hỏa diễm, hắn hy vọng hỏa diễm của thiên sứ cũng có thể làm cho mình chiến đấu thông khoái một trận. Hỏa diễm thánh trảm. Đúng vào lúc này, hỏa thiên sứ hét lớn một tiếng, hỏa diễm nóng rực gào thét mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ hỏa kiếm, đột nhiên chém xuống, hình thành ra hỏa ảnh to lớn. Hỏa kiếm khí này từ phía bên trên chém xuống dưới, hỏa uy vô thượng, toàn bộ thương khung, các nơi hỏa diễm lướt qua giống như là bị đốt cháy, lại hóa thành thiên địa hỏa lô. Đó là cái gì vậy? Là bốc cháy sao? Những võ giả ở đằng xa phát hiện ra trên bầu trời hiện lên một mảng đỏ bừng, đều suy đoán có phải là sơn lâm đã xảy ra cháy lớn không, nhuộm tới cả sắc trời. Không đúng, ngọn lửa này là của hỏa thiên sứ. Có cường giả nhận ra màu sắc hỏa diễm, ánh mắt nổi lên vẻ khó mà tin. Dưới trướng thánh gia tổ mà việc có bốn tên chủ thiên sứ, một trong đó cũng là hỏa thiên sứ, được xưng là người nắm giữ hỏa diễm mạnh nhất phía bên dưới đại đạo tri đỉnh. Đang giao thủ với người nào vậy? Nhanh, nhanh tới xem một chút. Trong khoảnh khắc, rất nhiều võ giả bay về phía khu vực giao chiến. Thế nhưng vào lúc này, khu vực ánh lửa ngút trời, một cự kiếm hỏa diễm trống rỗng hiện ra. Sau đó chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn. Tại khu vực hỏa quang bao phủ, không gian trong nhà mắt tan vỡ, từng vết rách mang theo ngọn lửa cấp tốc khuếch tán ra. Từ xa nhìn lại thật giống như mạng nhện. Rất nhiều võ giả hít vào một hơi khí lạnh. Giờ phút này bọn họ có thể xác định hỏa thiên sứ đang giao thủ với người khác. Hỏa diễm cự kiếm vừa mới xuất hiện kia cũng là do đối thủ xuất ra. Mặc dù không cách nào có thể cảm nhận được nhiệt độ hỏa diễm, thế nhưng nhìn trận thế vừa rồi chưa hẳn là yếu hơn so với hỏa diễm của hỏa thiên sứ. Hầm mộng chi cảnh còn có người có thể lĩnh ngộ hỏa kiếm hỏa diễm so với hỏa thiên sứ sao? Hơi chút do dự, tất cả mọi người vẫn là bay qua. Bọn họ biết khu giao chiến phía trước có lẽ là vô cùng nguy hiểm, thế nhưng nếu như có thể tận mắt thấy hai cường giả hỏa hệ đỉnh phong chiến đấu, đó cũng là hạnh phúc. Rất nhanh thì mọi người tới gần khu hỏa diễm tràn ngập, thấy Vân Phi Dương bị ngọn lửa bao phủ. Nam tử tóc trắng, không phải chính là giao hỏa bay tới bay lui ở bên trong khu vực cấm bay sao? Không ngờ lại kinh động đến cả hỏa thiên sứ. Ta nghe nói trước đây không lâu tên này còn đánh bại một tên đại thiên sứ trưởng. Phật Vị Dương lấy tinh thuần hỏa kiếm phá đi hỏa diễm thánh trảm của hỏa thiên sứ. Hai loại hỏa diễm phun trào, khu vực chiến đấu hóa thành thiên địa rung lồ. Giờ khắc này, núi đá cây cối không bị đốt cháy cũng là bị hòa tan. Rất nhiều võ giả từ đằng xa nhìn lại, khu vực mấy ngàn dặm bốn phía hai người đã cháy đen thành một mảnh, không có nhịn được mà hãi nhìn thật sắc. Nếu mà đi qua, khẳng định là chết chắc rồi. Đúng vào lúc này, Vật Vị Dương cùng với Hỏa Thiên Sứ cầm hỏa kiếm lao vào nhau. Hỏa với hỏa va chạm mãnh liệt, sóng nhiệt rung động tràn ngập, quá mạnh, thật đáng sợ. Phó Gia Quan Chiến nhìn mỗi một lần mà hai người giao thủ, không gian đều bị chấn động vỡ nát, trên mặt hiện ra vẻ kinh sợ. Loại đối kháng hỏa diễm cấp bậc này, cuộc đời bọn họ chưa từng thấy qua, cho nên không có ai buông tha bất cứ một chi tiết nào cả, đều nỗ lực mà nhìn. Hai cỗ hỏa diễm điên cuồng va chạm ở trên không, từng viên hỏa cầu văng tung tóe khắp nơi, rơi vào trên đất, đập ra những cái hố nhỏ. Nhiệt độ bốn phía không có ngừng để thẳng khi mà hỏa diễm không ngừng xuất hiện, cũng điên cuồng khuếch trương ra bốn phía. Võ giả đắm chìm quan sát rõ ràng là cảm nhận được nhiệt độ, sau đó rút lùi trở về phía đằng sau, sợ chỉ chờ thêm một lát nữa thôi có thể là bị đốt cháy hư vô. Rất nhiều võ giả nhìn thấy hỏa diễm khắp trời bay đi, lực lượng ẩn chứa bên trong đều đạt đến cấp độ đỉnh phong, có thể đánh ngang cùng với lực lượng của Hỏa Thiên Sứ. Thực lực của tên nam tử tóc trắng này cũng là đỉnh phong đại đạo huyền tiên tầng thứ Ngộ Đạo. Người này là ai vậy? Nhìn trang phục, hẳn chính là những cường giả của Bờ Đông. Trang phục của Vân Đại Thiên Thần sẽ khiến cho người khác tưởng lầm là trưởng danh phía Bờ Đông. Điểm này có chút phiền. Không có cách nào, lại không thể nào trần truồng mà đi. Vật Vị Dương giao thủ cùng với Hỏa Thiên Sứ có thể xưng là hùng vĩ. Hai người giao thủ khoảng hơn 10 chiêu, người quan chiến vẫn không cách nào có thể phán đoán ra được là ai mạnh ai yếu. Đại đạo huyền tiên định phòng ở tầng thứ Ngộ Đạo, một phán đoán ra cao thấp, khó có thể làm được trong một khoảng thời gian ngắn, phải xem sức bền. Ở phương diện này, Vật Vị Dương rõ ràng là hơn một bậc, dù sao thì trong cơ thể có hai khỏa tiên hạch, cung cấp năng lượng không nói đến cuồn cuộn không ngớt, nhưng phải mạnh hơn đàn hạch của Hỏa Thiên Sứ. Đương nhiên, số lượng tiên hạch chỉ có thể quyết định sức bền bỉ, đánh tới trình độ nhất định, mấu chốt thắng bại thường sẽ quyết định trong nháy mắt, không ai tiếp tục đánh tới mệt mỏi rã rời. Hai đạo hỏa diễm kiếm khí một lần nữa ngừng tụ, sau đó ầm vang va chạm vào nhau, chấn động đến không gian lại vỡ vụn ra. Bởi vì Dương thừa cơ lách qua từng đạo hỏa diễm, hóa thân thành hỏa diễm kiếm, trực tiếp đón lấy Hỏa Thiên Sứ. Hỏa uy cường đại không ngừng lan tràn. Mũi kiếm đánh vào trên thân kiếm, truyền đến một âm thanh thanh thúy của kim loại. Hỏa diễm nóng rực giống như là sóng biển điên cuồng phun trào. Nhìn từ đằng xa, tựa giống như là một bông hoa nở rộ. Lực trùng kích cường đại đánh bay Hỏa Thiên Sứ ra khoảng xa trăm trượng, cũng oanh một tiếng rơi xuống trên đất. Dưới chân lõm xuống bùn đất đỏ thẫm rạn nứt, có thể thấy được rằng chiều Vân Phi Dương hóa thân thành kiếm vẫn là vô cùng mạnh. Rơi vào thế yếu sao? Đây chính là đại đạo đỉnh phong, người có hỏa diễm mạnh nhất. Mọi người cả kinh. Nếu ta thành kiếm thì đã vô kiếm. Đúng lúc này, quanh thân Vân Phi Dương bị hỏa diễm nóng rực bao phủ, chợt thì kiếm chém xuống, chợt nghe mắt ngừng tụ ra một thanh cự kiếm khổng lồ. Kiếm khí cuồng ngạo bị ngọn lửa thay thế, mặc dù không có cảm giác kiếm đạo sắc bén, thế nhưng lại bộc lộ ra một cỗ cảm giác nổ tung. Hỏa Thiên Sứ đứng ở phía bên dưới, ánh mắt trở nên ngưng trọng, 12 cánh khép lại che chở thân thể. Thập nhị trọng hỏa diễm thanh thuẫn. Trong khoảnh khắc, ở trước người, từ mặt hình tròn giống như là hàng rào hỏa diễm hiện ra, tiếp tục lan tràn, hội tụ ra 12 vòng. Là hình thái phòng ngự hỏa diễm mạnh nhất của Hỏa Thiên Sứ. Trời đất, võ giả Bờ Đông kia lại có thể ép hắn phải rút ra át chủ bài. Tiền này là cường đại đến cỡ nào vậy? Rất nhiều võ giả khiếp sợ. Đúng vào lúc này, cự kiếm ngừng tụ từ Tam Thiên Hỏa Diễm mang theo uy lực vô thượng, âm vang chém xuống. Hỏa diễm thành thuẫn vòng đầu tiếp xúc đã bị chém vỡ trong nháy mắt. Uy lực không giảm mà lại tiếp tục chìm xuống. Từng đạo hỏa diễm thành thuẫn bị chém vỡ, cho đến một tầng thành thuẫn cuối cùng cũng vỡ vụn ra, thì thế kiếm mới dừng lại. Kiếm khí vỡ nát thành hư vô. Phá mất rồi sao? Nhưng Hỏa Thiên Sứ cũng không có bị thương. Không hổ là hình thái phòng ngự hỏa diễm mạnh nhất. Mọi người cực kỳ kinh thán. Thế nhưng khi hỏa thiên sứ dương cánh thì lại phun ra một ngụm máu. Hắn chống đỡ được một kiếm, nhưng 12 vòng hỏa diễm thành thuẫn thì bị phá đi, làm thương tới nội thể, thương tới kinh mạch. Phật Vị Dương đứng ở trên không, nhìn xuống hỏa thiên sứ mà nói: thắng bại đã phần. Hắn hiện tại có thể chạm thêm một kiếm, đối thủ phía bên dưới tới không cách nào có thể dựa vào thành thuẫn để mà chống lại được. Hỏa thiên sứ lau đi khóe miệng chảy máu, nhếch miệng cười: nếu một kiếm này của người đổi lại kiếm đạo chân chính, thì sợ ta thật sự là cánh không đổi. Từ đầu đến cuối, Phật Vị Dương xuất kiếm hay là tấn công đều không có vận dụng tới kiếm đạo. Hình thành kiếm khí chỉ là ngưng tụ từ hỏa diễm. Nếu là võ giả hỏa hệ, tất nhiên là muốn dùng hỏa diễm tinh thuần nhất để mà chiến thắng. Phật Vị Dương thu kiếm lại, nói: cáo từ. Khi nói chuyện, liền hóa thành một đoàn lưu quang bay về phía Cửu Hương Ngự Ông Xa. Sau đó lôi kéo vạn trượng ánh sáng biến mất, chỉ lưu lại 9 loại mùi thơm đặc thù trong không gian. Hỏa thiên sứ ngồi trên đất, 12 cánh dần dần cụp lại một chỗ, cả người nhìn qua có vẻ rất dã rời. Vân Phi Sương sao? Người này trước kia thế nào lại không có nghe nói đến? Chưa từng nghe cũng là rất bình thường. Dù sao, Vân Phi Sương đi vào Hồng Mông Chi Cảnh mới không bao lâu, danh tiếng còn chưa thịnh. Hai tên cường giả cấp đỉnh phong từng thú ngộ đạo giao chiến kết thúc, rất nhiều người quan chiến nhìn ra được người thất bại chính là Hỏa Thiên Sứ. Tên nam tử tóc trắng kia quả thực làm quá mạnh, khó mà có thể nào tưởng tượng. Trận chiến đấu này qua đi sẽ truyền bá khắp bờ Tây. Còn về cái tên Vân Phi Dương cũng dần dần được biết đến, để cho rất nhiều người nhớ kỹ. Làm người trong cuộc, Vân Đại Tiên Thần lưu lại truyền thuyết ở tại bờ Tây xong thì liền mang theo Elite bay về phía bờ Bắc. Lão tử bất bại vẫn ở bờ Tây, ngẫu nhiên tiến vào một tòa thành trì, nghe được Vân Phi Dương và Hỏa Thiên Sứ giao chiến thì lắc đầu. Tên này đi tới chỗ nào cũng đều làm náo động như vậy. Bất bại ca, Nhan Tiểu Hy nói, tiếp theo chúng ta đi đâu? Bờ Đông. Lão tử bất bại nói, hắn ngộ đạo bờ Tây đã đủ lâu, cho nên muốn chuẩn bị lên đường tiến về bờ Đông để mà lĩnh hội càng nhiều. Một ngày nào đó, trên biển thông về phía bờ Đông nhiều thêm một chiếc thuyền đơn độc. Phía bên trên, Lão Tử Bất Bại cùng với Nhan Tiểu Hy đứng ở đó. Thuyền tuy rằng nhỏ, lại vô cùng an toàn, vì không có con hải thú nào dám tới gần đại đạo Huyền Tiên Đình Phong tầng thứ ngộ đạo cả. Phật Vị Dương khống chế Cửu Hương Ngự Hồng Xà, sau khi lênh đênh trên biển khoảng hơn một tháng thì đi tới bờ Bắc. Tiếp tục nơi này, tập tục ở nơi này không có giống như là bờ Tây. Phần lớn võ giả ở bản địa mặc khải giáp thô sơ, để lộ ra ngoài rất nhiều da thịt, được xưng là dũng sĩ. Trong thành trì thường thường sẽ có phò tượng dũng sĩ cầm trong tay thuẫn bài cùng với trường mâu, toát lên sự mạnh mẽ. Phật Vị Dương đi qua nghe ngóng, biết được tượng thạch tên là dũng sĩ Sparta. Đó là cái gì vậy? Ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy ở bên trong tầng mây có 12 tòa sơn mạch nối liền nhau, rõ ràng khoảng cách rất xa, trở nhìn lại hình như lại rất gần. Alice nói, đây chính là thủ hộ Athena, Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Bởi vì Dương đã nghe nói qua về danh thự Athena, một trong các cường giả đứng đầu bờ Bắc, được người đời gọi là nữ thần trí tuệ. Nhắc đến chiến tranh và trí tuệ, hắn lại nhớ đến thê tử Giang Cát Cầm cùng với Liễu Nhu của mình, cũng không biết là mình giờ đi hơn 10 năm các nàng có khỏe không. Bởi vì Dương từng chặt đứt thất tình lục dục, càng thêm coi trọng tình cảm, rồi đã bước vào đỉnh phong đại đạo Huyền Tiên, cũng sẽ không có lãng quên bất cứ người nào. Nghĩ gì vậy? Alice nói. Phật Vị Dương thu hồi lại tâm tư. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ ở lại. Hai người chọn một cái quán trọ ở lại. Ngày thứ hai liền rời khỏi thành trì, lấy Cửu Hương Ngự Hồng Xa bắt đầu du lịch ngắm cảnh đẹp ở bờ Bắc. Nơi này cũng không có khu vực cấm bay. Phật Vị Dương đi thẳng một đường, không ít võ giả ngoài trừ sợ hãi thán phục ra, cũng không có gặp phải bất cứ người nào đứng ra cản trở. Mọi việc đều khá bình tĩnh, tùy tâm sở dục. Vài ngày sau, Cửu Hương Ngự Hồng Sa dừng lại ở trước một vách đá. Bởi vì sương xếp bằng ở trên vách đá, cả người dung nhập giữa thiên địa, linh hồn tựa giống như đang bay phiêu diêu. Hắn chính đang ngộ đạo ở một góc độ cực kỳ thâm sâu. Alice thì yên tĩnh ngồi ở trên thạch đầu, chống cằm nhìn vào phía giường. Một nam một nữ trong loại hoàn cảnh tú lệ này tựa giống như là một bức tranh đẹp tĩnh lặng vậy. Đột nhiên, âm thanh không có phù hợp từ đằng xa truyền đến. Alice nhướng hai con mắt nhìn lại, chỉ thấy có hai đạo lưu quang đang va chạm mãnh liệt giữa thương khung, hình như là đang chiến đấu. Mắt thấy Vân Phi Dương và Lão Tử bất bại, thậm chí là sau khi quan sát cuộc chiến của hắn cùng với Hỏa Thiên Sứ, nàng hoàn toàn không có biểu hiện kinh ngạc gì đối với trận chiến của hai tên, hình như chỉ có từng thứ bát cửu trọng đại đạo huyền tiền. Linh hồn của Vân Phi Dương đang ngưng tụ ở trong thiên địa, lấy thân phận là người đứng xem quan chiến. Mỗi một lần hai tên võ giả kia công kích là mỗi một lần hội tụ lực lượng, để không thoát khỏi ánh mắt của hắn ta, ghi nhớ, dần dần nhớ hết trong đầu. Đây không phải là trộm học vũ khí mà đang ngộ đạo. Ngộ rồi lúc bọn hắn chiến đấu, lúc bạo phát ra, tuy có hơi ít, thế nhưng lại giúp cho Vân Phi Dương ngộ ra ít nhiều. Sau hồi lâu, sau khi mà hai thiên võ giả giao chiến không phân ra thắng thua, rồi bàn luận một lúc, sau đó thì đường ai nấy đi, Vân Phi Dương thu hồi lại suy nghĩ nỉ non. Quả nhiên, đúng như sư tôn nói, đạo có khắp mọi nơi. Từ bờ đông lại cho tới bây giờ là bờ bắc, hắn đã đi một vòng, am hiểu đạo lý ra sao, chỉ có thể nói là tạm được. Không phải là Vân Phi Dương hắn không cố gắng, mà cái thứ gọi là đạo này vô cùng là bát đại tinh thầm. Dù đại năng có mạnh như Thái Vũ và Bàn Cổ thì vẫn đang khổ cực tìm kiếm. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương mang theo Alice một lần nữa là về hướng bắc hướng khác. Trên đường, ngẫu nhiên nhìn thấy võ đạo đang giao thủ, sẽ dừng lại lĩnh hội. Cứ như vậy, ở bờ bắc xuất hiện tình huống như vậy, chỉ cần là có người đang chiến đấu, ở cách đó không xa thì liền sẽ có một cỗ xe hoa xa hoa dừng lại, dần dà khiến cho tất cả võ giả bờ bắc chú ý. Nhìn kìa, cái xe kia lại đến. Đây chính là muốn tiếp cận cường giả các bậc đỉnh phong đang giao thủ sao? Cự ly gần như vậy, không có sợ bị tác động đến sao? Một nơi khác ở bên trong sơn lâm, hai tên cường giả đỉnh phong đang giao thủ, thì Cửu Hương Ngự Hồng Xà đang lao đi bỗng đứng lại, khiến cho võ giả quan chiến nhất thời ké mắt. Nhưng vào lúc này, chuyện bọn họ lo lắng phát sinh. Sau phương giao chiến thì triển ra vũ khí bạo phát bay ra từ phía đằng xa. Phải ngã nấm mốc rồi, nếu như lực lượng lại oanh đến, cũng có thể là đánh nát cả một ngọn núi. Người trên xe đang là dùng sinh mệnh của mình nói cho chúng ta biết, cuộc chiến của cao thủ tuyệt đối là không thể nào đến gần được. Mọi người nghị luận không thôi. Thế nhưng, ánh sáng cực kỳ cứng hãn kia oanh đến lại bị một cỗ lực lượng mắt thường không thể nào nhìn thấy đỡ được. Cỗ xe treo giữa không trung vẫn bình yên vô sự. Mọi người trừng to hai mắt. Hai cường giả giao thủ đã đến gần vô hạn đỉnh phong của phật giác giả, ánh mắt cảnh giác nhìn sang. Một người trong số đó nói, người trong xe rất mạnh, lại có thể tùy tiện hóa giải lực lượng của ta, tuyệt đối là cường giả đỉnh phong. Đối thủ của hắn cũng ngưng trọng. Âm thanh của Vân Phi Dương từ bên trong Cửu Hương Ngự Ông Sa truyền ra. Đã quấy rầy hai vị ra đấu rồi, vô cùng ai nấy. Nói xong, hóa thành một đoàn lưu quang biến mất tại chỗ. Hắn chỉ quan chiến ngộ đạo, cũng không có muốn gây chuyện thị phi. Một chiếc xe quan chiến chuyển ra từ bờ bắc. Rất nhiều võ giả đều đang nghị luận, đang suy đoán người ngồi trên xe là ai, là cường giả tầng thứ nào. Có một cường giả đến gần vô hạn đỉnh phong nhìn không được, chủ động ngăn lại hỏi đường, hỏi thăm. Kết quả bị ngược cho tả tơi, mặt mày xám xịt rời đi. Kết quả rất nhiều người liền suy đoán thực lực của người ngồi trên xe đã đạt đến tầng thớ đỉnh phong đại đạo huyền tiền, là một sự tồn tại không thể nào trêu chọc. Mau nhìn xem, cỗ xe kia lại xuất hiện rồi. Quả nhiên là chỉ cần địa phương nào có chiến đấu thì cường giả kia hắn sẽ tới. Từ đầu đến cuối đều chưa có ai thấy qua người trong xe có dáng vẻ gì, trình độ thần bí không có kém gì cùng chủ Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Chỉ cần là khu vực có giao chiến thì cửu hương ngựa hồng xa sẽ xuất hiện. Sau khi Vân Phi Sương khoan chiến xong hỏi, cùng chủ Hoàng Kim Thập Nhị Cung rất lợi hại sao? Alice nói, bọn họ là sứ giả thủ hộ điện nữ thần Athena. Nghe nói thực lực đều là đến đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Mạnh như vậy sao? Ánh mắt của Vân Phi Sương lập tức lấp lóe chiến ý. Cửu hương ngựa hồng xa vạch phá thương khung lao đi, hướng về phía 12 tòa đại sơn ở giữa thương khung. Xem ra là có tính toán giao chiến một lần với cùng chủ của Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Nhìn như là 12 tòa đại sơn, trên thực tế là từng bình đài riêng lẻ. Từ dưới đi lên, hiện lên hình dáng uốn lượn khúc chiết. Mỗi một bình đài có một tòa cung điện được chế tạo từ hoàng kim, cực kỳ là xa hoa. Đây cũng là Hoàng Kim Thập Nhị Cung, cuối cùng là cung song ngư. Đầu tiên đó là cung Bạch Dương, mỗi một cung đều có một cường giả tọa chấn, ngày đêm thủ hộ điện của nữ thần Athena. Đương nhiên, đây cũng là khu vực cấm bay duy nhất ở tại bờ Bắc. Võ giả muốn bài kiến Athena phải chiến thắng được 12 cung chủ thủ hộ cho nàng. Dần dà, Hoàng Kim Thập Nhị Cung đã trở thành một kiểu thử thách khiêu chiến trong Hồng Mông Chi Cảnh. Rất nhiều võ giả đến đây không phải là muốn gặp Athena, mà chính là muốn dựa vào thực lực của chính mình đánh bại từng cung chủ của Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Điều này không thể. Khi Vân Phi Sương rơi vào phía dưới bình đài đầu tiên, rơi vào phía bên trên diễn võ trường to lớn, thấy rất nhiều những võ giả đang chờ đợi, quanh thân tàn phát ra khí tức, cũng đến gần vô hạn đỉnh phong, hoặc đã đạt đến đỉnh phong. Hết tập 464, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì cũng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.